Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 6, trong mưa phòng nhỏ. Đào vong trên đường, ám trầm nước mưa lốp bốp địa rơi xuống, gõ quỳ đất mặt, như móng ngựa nhịp trống. Mặt đất tung hoành lấy kỳ quái kéo hoành, khắc rãnh, cùng các loại hố sâu. Nước mưa tích xúc, chảy xuôi, mang theo mịt mờ bụi, chảy ngang. Dạ Yến một mực tại trốn, quần áo màu xám, bọc lấy tiết trắng chân dài hắc xa quần đùi bị cái này mưa to đổ vào, mà ướt sũng địa dán chặt làn da, phác họa ra dẫn lửa dáng người. Chỉ là nàng tóc tai bù xù, trắng bệch tay trái thỉnh thoảng vũ động, mà mắt trái bế, bên phải vẩn đục, không có con ngươi, con mắt điên cuồng địa trừng mắt, như là ác quỷ bình thường. Tại mưa này liêu cuồng rơi bên trong, tập tễnh bước chân, như chim sợ cành cong kinh hoàng tiến lên. Khoảng cách chạy ra cái kia hầm, đã qua một ngày cả đêm. Ban ngày đi đường, ban đêm ẩn thân tại hốc cây, hoặc là nhỏ hẹp động quật, lấy quỷ khí niêm phong cửa lấy bên cạnh an toàn. Trên thực tế, vị vương phi này cảm thấy mình vận khí rất là không tệ. Nàng nhìn trước mắt không còn bất luận cái gì vật sống thế giới. Nhịp tim như sấm, nhưng cầu sinh ý chí lại khiến cho nàng cắn răng kiên trì lấy. Trong óc không ngừng chỉnh lý lấy phương hướng. Cái này Thủ Dương Thành so với nàng tưởng tượng muốn xa. Dù sao nàng trước đó đánh giá là căn cứ vào ngồi tại xe ngựa. Mà bây giờ, nàng lại cần mỗi một bước đều cẩn thận mà chậm chạp tiến lên. Tốc độ này tự nhiên là chậm rất nhiều. Nếu như hay là không thể tại vào đêm trước tìm tới một chỗ có thể nghỉ ngơi chi địa. Mình sợ là thật hội điên a. Vương Phi bên môi lộ ra khổ cười. Nàng một bên đề phòng lúc nào cũng có thể phát giác mình ác quỷ. Một bên nhanh chóng dò xét lấy khả năng làm sống nhờ chi địa nơi đặt chân. Nhưng mà cùng nhau đi tới, lại là liền cái thôn trang đều không có. Càng không cần đàm dưới mặt đất ẩn núp. Chậm rãi, nàng hô hấp trở nên dồn dập lên. Ngực sơn phong như tuyết lở, cấp tốc rung động, tận quản trong lòng kinh hoàng. Bầu trời là mưa to gió lớn. Nhưng Dạ Yến tốc độ nhưng không có trở nên chậm, thủy chung duy trì lấy đều đều, ổn định bước chân, ánh mắt liếc xéo, đã thấy đến nơi xa một đạo hình bóng tại cái này trong nước mưa, bị cuồng gió xoáy lên, ở giữa không trung không ngừng địa hở ra, khô quát, hở ra, khô quát, phát ra, rầm rầm, địa vui sướng tiếng vang, đó là một tấm da người. Dạ Yến đột nhiên nhìn thấy ra người bên trong lại có cái đầu người. Lộ ra xé rách nửa gương mặt ra quỷ dị cười. Trong nội tâm nàng lộp bộp nhảy một cái. Một chút chần chờ, khiến cho người kia ra theo gió mà đến. Thoáng qua ở giữa, đã gần đến 200-300 mét. M, liều một phen A. Lúc này, Dạ Yến không có biện pháp. Đành phải quay đầu, dùng tay trái làm càn. Dùng vẩn đục đáng sợ mắt phải mờ mịt xuyên qua người kia ra. Nhìn về phía phương xa, cái kia ra bên trong đầu người tựa hồ có chút chần chờ. Sau đó tại 333, địa cuồng trong mưa, đột nhiên phát ra oang oang tiếng cười, khẽ nhếch miệng, phát ra một cái nam nhân gấp rút thanh âm. Mau trốn nha, mau trốn nha, bọn chúng tới, nhanh. Âm thanh nam nhân im bặt mà dừng, giống như là đột tử bình thường. Mau trốn nha, mau trốn nha, bọn chúng tới, nhanh. Thanh âm này tái diễn mà chậm rãi bay xa. Loại này thuộc về còn tại Bibo tập nói ác quỷ, bình thường tới nói vẫn còn không tính là sát khí nặng nhất, kinh khủng nhất loại kia. Dạ Yến trong lòng thoáng thở vào một cái, tựa hồ tạm thời an toàn, lại may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng sau một khắc, nàng thân thể cứng đờ, bởi vì nàng cảm thấy có người tại cổ mình đằng sau thổi hơi. Khí tức kia lạnh buốt, âm lãnh, mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tà ác. Nàng vội vàng đem thủy chung duy trì lấy tay trái, mắt phải quỷ khắc chuyển hướng sau lưng. Sau lưng không có người, làm sao có thể không có người? Một cỗ chớ rất lớn sợ hãi bao phủ tại nàng trong lòng, làm nàng cơ hồ muốn khống chế không nổi, mà cuồng loạn địa lên tiếng thét lên. nhưng là Dạ Yến còn có thể khống chế. Nàng làm mình lúc này giờ phút này còn có thể làm được động tác. Nằm xuống, nàng không trốn, không dám chạy, liền như là đã rơi vào đói khát mãnh cầm xào huyệt. Chạy trốn chỉ có thể mang đến tử vong. Trừ cái đó ra, không có chút ý nghĩa nào. Nàng bắt đầu bò, nhưng cổ mình đi sau ti đột nhiên lại truyền đến một tia ngứa cảm giác. Nước mưa cuồng thông minh, nhưng may mắn là giữa hè thời gian, cho nên không có gì ngoài ánh mắt mơ hồ. Quần áo ướt đẫm, cũng không tính quá mức dày vò. Nàng tiếp tục bò, mà cái kia ngứa cảm giác biến thành vuốt ve. Có đồ vật gì khoác lên trên đầu nàng. Sau đó, bén nhọn địa như cùng ở tại hát hí khúc thanh âm truyền đến. A, nơi này có một người. Hi hi hi hi ha ha. Hi hi ha ha. Dạ Yến chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Tứ chi lạnh buốt, có chút nghiêng mặt qua báng. Nàng nhìn thấy một đầu lưỡi đỏ chuét. Trong nội tâm nàng kiềm chế sợ hãi cũng không còn cách nào khống chế. Hóa thành cực độ sợ hãi kêu to. A a a a, ta là chết sao? Vì cái gì tứ chi còn hội cảm thấy đau nhức? Dạ Yến mí mắt lật bỗng nhúc nhích, mở ra một đường khe hở, tựa hồ là trắng bạc trần nhà. Ta đang nằm mơ sao? Mí mắt lại lật qua lật lại xuống. Nàng rốt cục mở mắt ra, đập vào mắt bên trong là vuông vức trần nhà, mà trên đó trắng bạc điêu khắc kỳ dị mèo bắt cá chuồn cầu. Vương Phi bờ môi khẽ nhếch, hơi thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn một cái lại thấy được trương đơn giản bàn gỗ. Trên bàn gỗ thịnh phóng lấy cái sắt bát, trong chén nóng hôi hổi, tản ra làm cho người muốn ăn đại động trắng mùi gạo. Mà hai cái đĩa nhỏ bên trong đều dường như trưng bày cắt khối chỉnh tề thịt khô phó tài liệu. Nàng ánh mắt tại bàn gỗ chỗ dừng lại một lát, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Sau đó bạn có thể bắt đầu quan sát bốn phía. Đây là một cái xem như xương phòng lớn nhỏ ốc xá. Trước sau các mở một cửa sổ. Mưa to y nguyên chưa ngừng. Tại gõ lấy trên cửa giấy dầu, như thúc hồn dày đặc nhịp trống. Ốc xá bên trong trừ bỏ bàn ăn, dưới người mình nằm giường gỗ, chính là không có vật gì khác nữa. Đơn giản cực kỳ, thế nhưng là tại dạng này một cái ác quỷ hoành hành tận thế. Như thế phòng ốc quả thực là xa xỉ, xem ra chính mình bị ai cứu được. Nhưng mà cái gì người có thể có như thế đại bản sự? Dạ Yến làm ra phù hợp nhất logic suy đoán, nhưng lại càng thêm hiếu kỳ. May mà nàng không cần tiếp tục đoán, bởi vì phòng cửa bị đẩy ra, một bộ nam tử áo trắng, mang theo xuất trần khí chất đi đến. Hắn con ngươi sáng tỏ không rảnh, áo trắng như tuyết không nhiễm bụi bặm, mà cái kia trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, như là dùng dòng sông lịch sử nước sông sản xuất rượu, làm cho người say mê. Bên hông cài lấy một cây đao, đao bình thường. Vương Phi trọn vẹn chăm chú nhìn nửa ngày, mới chuyển mở rộng tầm mắt, sau đó khuôn mặt thế mà cảm thấy có chút bất tỉnh đỏ. Trái tim như bị kinh hãi nai con, người đã tỉnh, Hạ Cực thản nhiên nói, nơi này, vẫn là Thiên Trung Châu sao? Dạ Yến hỏi nàng muốn biết nhất vấn đề, nếu vẫn Thiên Trung Châu, sao có thể có người tại dã ngoại kiến tạo phòng ốc, mà không bị ác quỷ xâm nhập? Nàng cực kỳ hy vọng có thể nghe được một cái, không phải. Nhưng sự thật lại làm nàng thất vọng. Hạ Cực gật gật đầu xem như làm trả lời. Sau đó nói, tại hạ sau khi ăn xong tản bộ, nhìn ngươi nằm tại ốc xá bên ngoài trong nước mưa, hôn mê bất tỉnh, liền đưa ngươi mang về phòng nhỏ. Vị này nam tử thần bí suy nghĩ một chút, hỏi hắn vấn đề, cô nương sao hội đổ vào trong nước mưa? Người nhà ngươi đâu? Dạ Yến trợn mắt hốc mồm. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cái này thế giới bên ngoài kỳ thật không có cái ác quỷ? Tất cả mọi thứ đều là mình phán đoán. Sau khi ăn xong tản bộ, nhìn ta đổ vào trong nước mưa. Thật giả a? Trong lúc nhất thời, nàng có chút lộn xộn. Hạ Cực ôn hòa nói, cô nương có chút phát sốt, ta nấu cháo hoa, còn xin cứ tự nhiên. Dứt lời, gặp Dạ Yến y nguyên ngốc trệ lấy, hắn quay người rời đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.